Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gửi tiền cũng chỉ là có lệ mà thôi, nhưng Hạ Hữu Quang lại không phải là người như thế. Ông sẽ nói chuyện điện thoại với bọn họ, Giáng sinh nào cũng sẽ viết thư, hỏi han bài vở cùng tiến độ học tập của bọn họ. Muốn bọn họ đường đường chính chính để mà làm người, muốn bọn họ có thể làm chuyện mà mình cảm thấy tự hào, hoàn toàn giống như bậc trưởng bối trong suy nghĩ của Bái Nghe. Cô hy vọng có thể cho ông thấy mình thật là xứng đáng với sự chiếu cố của ông trong những năm qua. Chú Các Vy không ngừng động viên cô, để cô yên tâm rằng Hạ Hữu Quang nhất định sẽ yêu mến cô. Vừa ra khỏi cửa, Bái Nghe đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô quay đầu lại cất tiếng hỏi. Có cần nói với ông ấy chuyện chúng ta yêu nhau không? Thư ký có thể không biết việc hai người là hàng xóm, nhưng Hạ Tiên Sinh thì biết. Đến lúc đó nhất định ông sẽ nhắc đến chú Các Vy. Bái Nghe do dự không biết có nên nói hay không. Từ lễ Giáng sinh năm thứ nhất thì cô và chú Các Vy đã đến với nhau, tính đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm rồi. Ông ấy nhất định sẽ hỏi. Đối với nghi vấn của cô, chú Các Vy không suy nghĩ mà trả lời nói. Không cần phải nói. Anh cảm thấy như vậy có tốt hay không? Chưa tới lúc. Tuy mới chỉ gặp mặt một lần, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Hạ Hữu Quang luôn căn dặn anh chăm chỉ học tập. Bởi vậy theo suy luận của anh, chắc sau khi tốt nghiệp mới có thể công khai chuyện tình yêu của bọn họ. Chú Các Vy nói suy nghĩ của mình cho Bái Nghe, cuối cùng còn bổ sung thêm. Anh không muốn ông ấy cảm thấy, chúng ta dành thời gian để yêu đương, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mới nói cho ông ấy biết. Cầm bằng tốt nghiệp và giấy khen nói không phải là tốt hơn sao? Cho dù có yêu nhau, nhưng vẫn không quên bổn phận, chúng ta đều tốt nghiệp lại yêu, trong đó còn có một kỹ sư bảo vệ môi trường dài nhất. Người bảo vệ của trái đất. Em biết rồi. Bái Nghe ôm anh thật chặt mà mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên trán của cô. Vậy thì đi thôi. Yêu nhau hơn 3 năm, anh vẫn xem cô như là bảo bối, ngày ngày nâng niu, hàng ngày đưa đón, đưa đi chơi. Thậm chí lúc cô nổi hứng bốc đồng muốn đi leo núi, lúc về anh lại sắm vai quản gia vào người hầu, chăm sóc đóng bắp cho cô. Qua mấy ngày đó toàn thân cô cứng đờ, đừng nói là làm việc nhà, ngay cả rời giường cũng là không nổi. Mỗi ngày anh đều massage chân cho cô, chỉ cần nằm xuống là cô có thể lập tức ngủ ngay. Anh ôm cô hôn lên trán, một bên vỗ lưng của cô nói, Tiểu Đào, mau ngủ đi nào. Nữ tu sĩ quả nhiên không có gạt anh, chỉ cần xuất chiêu này thì chưa đầy 5 phút, cô đã ngủ thẳng giấc đến sáng ngày thứ hai, lại một lần nữa dưới sự hỗ trợ của anh giúp cô rời giường. Hơn một tuần lễ sau, thân thể của cô mới từ từ hồi phục như bình thường. Điều làm cho anh kinh ngạc là Bái Nghe lại tiếp tục lên kế hoạch chinh phục tiếp. Em phải làm cho ngọn núi kia biết tay em. Vẻ mặt của cô tràn đầy quyết tâm nói. Chú Các Vy nhìn cô ghi lên bản lịch trình trên máy tính. Thật sự làm cho anh rất muốn cười. Nhưng mà nói thật, nhìn cô như vậy rất đáng yêu. Cô sẽ rèn luyện cho mình vượt qua những thử thách khó khăn, chứ không phải là lựa chọn đi đường vòng. Mà đây cũng là điểm anh thích nhất ở cô. Đương nhiên, anh cũng vì cô mà thay đổi rất nhiều. Bằng chứng chính là, trước khi Bái Nghe xuất hiện, anh hầu như sẽ không có bạn, bởi vì tất cả mọi người đều thấy anh luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng có gần. Nhưng kỳ nghỉ đông cuối trước khi tốt nghiệp, anh chẳng những trở thành hội trưởng hội học sinh, lại còn là đại biểu tiêu biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. Bạn học có tụ họp gì đều gọi anh đến chơi cùng. Bái Nghe ví như ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi vào từng ngóc ngách âm u trong tâm trí của anh. Anh không hề cảm thấy mình bị vứt bỏ nữa, cũng không còn oán hận cha mẹ, những người anh chưa từng gặp mặt. Trước kia vào ghế vô lăn, các sở đều chia cho bọn trẻ mỗi người một quả trứng. Ở trên đó có viết tên của mỗi người, đi đâu cũng phải mang theo nó. Bởi vì nếu để đâu đó thì nhất định sẽ bị các bạn khác đập, cứ như vậy mang theo mỗi ngày mỗi ngày. Bái Nghe nói, trước khi đi ngủ, các sở sẽ dán lên quả trứng một miếng giấy để phân biệt. Cứ như thế qua vài ngày, năm nào cũng chỉ có 1/3 số bọn trẻ là giữ được trứng còn nguyên lành, không bị người khác phá, cũng không bị bản thân của mình làm hư. Bạn nhỏ nào có thể giữ được trứng nguyên vẹn trong vài ngày thì sẽ nhận được một món quà nhỏ. Vậy thì phải biết làm thế nào? Kỳ thực trứng đã sớm hỏng mất rồi, chỉ là không ai nỡ ném chúng đi. Bọn em sẽ đâm một lỗ nhỏ để chảy hết lòng đỏ và lòng trắng, rửa một cách sạch sẽ, giữ làm kỷ niệm. Anh biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Chú Các Vy lắc đầu. Anh xem, chỉ là một quả trứng ở chung bài ngày, cũng làm cho bọn em có cảm tình như vậy không nỡ vứt bỏ. Huống chỉ là trẻ con, mang thai 9 tháng 10 ngày lại là huyết mạch của mình, làm sao có thể nỡ bỏ lại chứ? Cho nên... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net